như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. 58 chương 58. Ước chừng bá có hơn 30 phút. Tiết mục tiến vào quảng cáo thời gian. Quý Minh Thư ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ấn điều khiển từ xa đi phía trước hồi phóng. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên đi trung tâm triển lãm thu khi Nhan Nguyệt Tinh này tiểu cô nương liền rất không thảo hỉ. Diễn nói nhiều cũng nhiều, thẩm mỹ còn kỳ kê monster, nhưng vừa mới bá này nửa giờ nội dung. Nhan Nguyệt Tinh trừ bỏ cùng nàng cùng khung khi nhan giá trị khí chất bị treo lên đánh đến có điểm ngược tâm, những mặt khác giống như không có gì vấn đề, nhìn còn rất ôn nhu đáng yêu thiện giải nhân ý, thậm chí còn có điểm manh manh đát, ngược lại là nàng, cũng không biết là nàng chính mình mẫn cảm vẫn là như thế nào. Tổng cảm thấy có mấy cái Nhan Nguyệt Tinh nói xong lời nói sau đưa tới nàng màn ảnh, biểu tình đều có chút không đủ hữu hảo, người khác đều thực cổ động ở nghiêm túc lắng nghe, nàng lại thất thần, cũng không cười, hơn nữa mấu chốt ở chỗ, nàng nhớ rõ chính mình thu thời điểm cũng giả bộ một bộ thực cổ động bộ dáng. Rốt cuộc nàng Quý Thị Thư Thư tung hoành xã giao trường hợp nhiều năm, ở trước màn ảnh sao có thể liền điểm này biểu tình quản lý đều làm không tốt. Quý Minh Thư lựa cảm buồn bực, nhưng cầm lấy di động vừa thấy, cho nàng phát tin tức tất cả đều ở thổi cầu vong thí. Cái gì ít ỏi mấy cái màn ảnh liền có thể nhìn ra chúng ta Thư Bảo quang thải chiếu nhân khí chất. Cao cấp Mỹ nhan thịnh thế không chê vào đâu được linh tinh. Nàng nhất nhất hồi xong cảm ơn. Lại cùng Cốc Khai Dương Tưởng Thuần nói lên bản thân cảm thấy có điểm tiểu kỳ quái bộ phận. Tưởng Thuần nhắm hai mắt chính là một đốn khoe khoang hài thôi. Tưởng Thuần, người suy nghĩ nhiều quá, thoạt nhìn hoàn toàn không có. Liền một chữ, Mỹ, Tưởng Thuần, Nga đúng rồi, ta biểu ca tới nhà của chúng ta làm khách. Vừa mới ta không phải đang xem TV sao? Hắn cũng ở phòng khách cùng ta cùng nhau xem. Còn chỉ vào trong TV ngươi đặc biệt ngạc nhiên hỏi. Ai, đây là cái nào minh tinh? Như thế nào trước kia cũng chưa gặp qua? Tưởng Thuần, ta nói không phải minh tinh là ta bằng hữu, ha ha ha ha ha. Không chờ hắn tiếp tục hỏi ta liền nói cho hắn. Đã kết hôn, Tưởng Thuần, ai, bất quá này cũng chứng minh. Chúng ta tiểu công chúa lệnh nhân đố kỵ mỹ mạo đã tàng không được liêu. Cốc Khai Dương trong tay cầm đồ vật không có phương tiện đánh chữ. Nhưng cũng trở về điều giọng nói. Tiết mục hậu kỳ cắt nối biên tập khẳng định cùng các ngươi lúc ấy thu thời điểm có điểm xuất nhập. Còn man bình thường, người ngẫm lại muốn thật sự ấn các ngươi thu lúc ấy phóng. Kia cái gì nữ đoàn tiểu cô nương còn không được đem tinh thành quảng bá đại lâu cấp tạc. Nói cũng là, Quý Minh Thư hãy còn gật gật đầu. Thực mau lại phát hiện, Sầm Dương cũng cho nàng đã phát tin tức. Sầm Dương, tiểu thư, ta đang xem ngươi tiết mục. Thực Mỹ, Quý Minh Thư, cảm ơn Quý Minh Thư. Khom lưng chấm JPG Sầm Dương. Đúng rồi, ngươi ngày mai có rảnh sao? Song Hoàn Cao Ốc có một cái kiosk làm vũ trụ chủ đề nghệ thuật trang bị triển. Ngày mai là cuối cùng một ngày. Ta này vừa vặn có hai chương phiếu. Quý Minh Thư ngừng lại, tự lần trước đêm bình an đi ra ngoài ăn cơm qua đi. Sầm Dương liền sẽ thi thoảng cho nàng phát tin tức thăm hỏi. Khi rảnh rỗi có mấy lần mời, tỉ như ước nàng xem triển lãm tranh, ước nàng đi đâu ra tân khai nhà ăn ăn cơm mani, có một lần nàng là bởi vì không chào hỏi liền. Xuất ngoại nghỉ phép, đích đích xác xác phó không được ước, còn lại vài lần nàng đều là tìm lấy cớ cự tuyệt. Bởi vì nàng tổng cảm thấy chính mình như vậy cái đã kết hôn thiếu nữ cùng hắn này chưa lập gia đình. Nam thanh niên đơn độc đi ra ngoài chơi, có chút không thích hợp, cẩn thận tính tính, nàng này cũng liên tiếp cự tuyệt 3-4 lần, lại tiếp tục cự tuyệt giống như có chút đả thương người. Quý Minh Thư nghĩ nghĩ, liền cầm di động gõ gõ gõ. Quý Minh Thư, phía trước ở tại ta khuê mật ra rơi xuống rất nhiều hành lý. Ta hai ngày này đã về nhà, ngày mai khả năng muốn qua đi dọn hành lý, không có cách nào đi xem triển ai. Quý Minh Thư, Bất quá quá mấy ngày ta bằng hữu muốn ở Kinh Tây làm một cái gương mặt giả vũ hội. Hẳn là rất có ý tứ, có hứng thú nói ngươi nhớ rõ đi chơi. Công tác rất nhiều cũng có thể thả lỏng một chút. Phát xong, Quý Minh Thư chính mình còn đọc thầm một lần. Ân, cự tuyệt xong lại phát ra một cái mời. Như vậy liền sẽ không có vẻ thực thất lễ. Hơn nữa Sầm Dương cùng Sầm Sâm từ bản chất tới nói là một loại người. Từ nhỏ liền không yêu thấu loại này một đám người hạt hải náo nhiệt. Mặc dù hắn lúc này muốn đi thấu cái này náo nhiệt. Vũ hội hiện trường mấy chục thượng trăm hào người, kia cũng thực quang minh chính đại, không có gì không thích hợp. Đúng lúc này, phòng bên ngoài truyền đến lên lầu quen thuộc tiếng bước chân. Quý Minh Thư lưng đều không tự giác mà thẳng thẳng, gõ di động tốc độ cũng nhanh hơn chút. Quý Minh Thư, ta bên này còn có chút việc, trước không hàn huyên, ngươi đi nói trực tiếp báo tên của ta là được, không cần thư mời. Sầm Dương ánh mắt lược thâm, đang ở đánh chữ tay cũng dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn trưởng ấn cắt bỏ kiện, đem nội dung một kiện thanh không. Kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ từ Quý Minh Thư xuống tay. Quý Minh Thư là cái thoạt nhìn dương nanh múa vuốt, kiều man tùy hứng, nhưng nội tâm thực đơn thuần cũng thực thiện lương tiểu cô nương. Từ nhỏ chính là, nhưng cố tình trừ bỏ Quý Minh Thư. Hắn thế nhưng tìm không thấy một chút gần người biện pháp. Hắn xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ đế đô đông đêm rạng rỡ ngọn đèn dầu. Bỗng nhiên cảm thấy thành phố này thực xa lạ, cùng hắn trằn trọc nhiều năm sở hoài niệm thành thị, một chút cũng không giống nhau. Sầm Sâm đi vào phòng khi, trên người có chứa thực dày đặc mùi rượu, Quý Minh Thư biên xuống giường biên che lại miệng mũi, thanh âm bị che đến có điểm buồn. Người uống nhiều ít, hảo khó nghe, Sầm Sâm không biết là không nghe rõ vẫn là như thế nào. Không chủ động rộng mở cửa phòng thông khí liền tính, thế nhưng còn mang đóng cửa phòng, khép lại khóa khấu. Quý Minh Thư xuống giường khi đưa lưng về phía hắn, không chú ý tới hắn ám chọc chọc xôn xao là mani nàng ở tổng khống chốt mở chỗ đó điều để thờ. Hình thức, lại xoay người đi khai cửa phòng, nhưng nàng còn không có gặp phải then cửa, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Sầm Sâm một phen vớt vào trong lòng ngực. Tràn đầy mùi rượu hôn từ nàng bên môi rơi xuống, lại quấn quanh hướng trong, cậy ra khớp hàm, tiến quân thần tốc, Quý Minh Thư vừa mới bắt đầu còn mạnh mẽ đẩy mấy cái. Nhưng hai chỉ tinh tế thủ đoạn thực mau bị Sầm Sâm hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau gắt gao. Khống trụ, hôn cũng trừng phạt tính mà trở nên càng thêm bá đạo. Thậm chí còn có điểm sắc tình, Quý Minh Thư thân thể nhũn ra. Đầu cũng vựng, nhưng đương Sầm Sâm muốn tiến thêm một bước động tác khi thân thể của nàng ký ức lại bỗng nhiên thức tỉnh, theo bản năng liền bắt đầu phản kháng. Không cần, ngươi là Teddy tinh chuyển thế sao ngươi, ta còn đau đâu. Nàng tay chân cùng sử dụng mà dãy dụa, thanh âm kiều kiều mềm mại, đối Sầm Sâm cũng không có khởi đến cái gì trở ngại tác dụng. Nhìn này cầu nam nhân chôn ở nàng xương quai xanh phía dưới còn không quên giải nàng sau lưng y khấu. Nàng đầu óc vừa kéo, thế nhưng dùng cằm khái khái hắn đầu. Chiêu này ngốc là choáng váng điểm, hàm răng đều bị nàng bản thân khái đau. Sầm Sâm cũng không có gì cảm giác, bất quá hắn nghe được Quý Minh Thư khái đau hàm răng lúc sau đảo hút không khí thanh. Vẫn là hoãn di chuyển chậm là mani hắn ngẩng đầu nhìn Quý Minh Thư. Trong mắt tràn đầy tình dục, thanh âm lại thanh lãnh trầm tĩnh. Ta hôm nay cho ngươi mua kim cương, nguyên bộ. Quý Minh Thư nhăn lại cái mũi, ghét bỏ nói, tàu sân bay đều không dùng được. Ta nói ta đau, ta cũng đau. Hắn thanh âm bỗng nhiên liền trở nên khàn khàn. Biên nói còn biên ấn Quý Minh Thư lưng hướng chính mình trên người dán dán. Làm nàng chính mình cảm thụ, ngoặc kép, Quý Minh Thư bị chọc đến một giật mình, bỗng nhiên liền nhớ tới đêm qua bị có oxy vận động sở chi phối sợ hãi. A a a, cái này tử biến thái như thế nào không đi ngồi tù. Hai người đánh cờ cuối cùng lấy Quý Minh Thư cống hiến ra nhỏ dài 10 ngón làm kết thúc. Sầm Sâm tự hồ còn không lắm thỏa mãn, Quý Minh Thư rửa tay trở về. Hắn cũng không có tiến vào cái gọi là hiền giả thời gian. Chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng môi. Quý Minh Thư nguyên bản là không quá minh bạch, có thể tưởng tượng khởi phía trước Sầm Sâm đã làm sự. Bỗng nhiên liền minh bạch, nàng thấu đi lên che lại hắn đôi mắt, cường ngạnh nói, tưởng đều đừng nghĩ, đời này đều đừng nghĩ. Người loại này tư tưởng không sạch sẽ nam nhân nên đi ngồi tù. Sầm Sâm cảm giác say còn chưa toàn tán, thấp thấp mà ân thanh, phảng phất mang theo điểm cười. Hắn cầm Quý Minh Thư tay, lại không hề có thành ý mà thấp giọng nói câu khiểm. Rồi sau đó lại đem nàng mềm mại thân thể ôm vào trong lòng. Quý Minh Thư còn không có buồn ngủ, nhớ tới về nhà hai ngày này. Này nam nhân liền cùng tiến vào động dục kỳ dường như một lời không hợp liền phải làm. Cũng chưa cùng nàng nói thượng nói mấy câu, trong lòng còn rất không cao hứng, vì thế nàng đúng lý hợp tình mà vươn tay. Ta tay đau, người giúp ta xoa xoa, đều nói nam nhân ở trên giường đều thực ngoan ngoãn phục tùng. Sầm Sâm cũng không ngoại lệ, nàng như vậy một mạng lệnh, hắn thật đúng là cầm tay nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, Quý Minh Thư hoa ở hắn trong lòng ngược qua một lát. Không tự giác liền thành quan tâm lão công tiểu kiều thế. Người hôm nay như thế nào uống nhiều như vậy? Có hay không ăn tỉnh rượu dược linh tinh, Sầm Sâm nửa hạp mắt xoa tay. Khó được cùng nàng liêu khởi công tác, thanh âm còn lẳng lặng. Hôm nay hắn xã giao kia lão bản không phải cái gì văn nhã người. Thời trẻ làm màu xám sản nghiệp lập nghiệp, một đường đi tới có như vậy điểm vết đao liếm huyết ý tứ. Làm người cũng liền tương đối tục tằng hào phóng, mời rượu lý do một người tiếp một người. Cái gì cảm tình thâm một mụn buồn, cảm tình hậu uống không đủ, cảm tình thiết uống xuất huyết. Sầm Sâm từ trước đến nay không lớn am hiểu xã giao này một loại người. Đối phương tổng hội mạc danh tự quen thuộc, mạc danh nhiệt tình, trong đầu giống như không có, đúng mực hai chữ. Thấy ai đều là tiểu huynh đệ, cố tình có sinh ý lui tới, cũng không hảo nhân việc nhỏ mặt lạnh. Nói xong hắn dừng một chút. Cũng không biết là đứng đắn nói chuyện vẫn là đùa giỡn. Bỗng nhiên tới câu, ngươi cho rằng kiếm tiền dưỡng ngươi thực dễ dàng sao? Ta thật đúng là quá ủy khuất, ngươi không nghĩ dưỡng còn có rất nhiều người tưởng dưỡng đâu. Cho ngươi tốt như vậy cơ hội ngươi người này như thế nào còn không biết đủ. Sầm Sâm nhắm mắt nhẹ sần, không phản bác nàng, hai người cứ như vậy ở trên giường sột sột soạt soạt mà hàn huyên một lát thiên. Sầm Sâm có điểm mệt, không bao lâu liền ngủ rồi. Sầm Sâm, Sầm Sâm, Quý Minh Thư nhẹ nhàng chọc hạ hắn hầu kết, rồi sau đó lại đi thổi hắn lông mi. Không nghĩ tới thật đúng là ngủ, nàng ghé vào trên giường, khuỷu tay chống cằm, tinh tế đánh giá bên gối nam nhân. Hơn nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa, này trong chốc lát, thật đúng là không biết nên nói hắn thể lực hảo vẫn là không tốt. Ngày hôm qua lăn lộn một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Hôm nay uống cái rượu loát loát liền bất tỉnh nhân sự. Ai, có thể là hắn mau 30 thể lực chống đỡ hết nổi. Thật đúng là, lại quá hơn 2 năm liền 30, mà nàng vẫn là vĩnh viễn sẽ không lớn lên 18 tuổi tiểu tiên nữ. Phi, châu già gặm cỏ non, lão nam nhân, nhưng này lão nam nhân lớn lên thật là đẹp mắt. Mỗi một chỗ đều vừa lúc trưởng thành nàng thích bộ dáng. Ngay cả, làm hạ lưu sự cũng thích, Quý Minh Thư nhịn không được duỗi tay, nhéo nhéo lão nam nhân khuôn mặt, thấy hắn không phản ứng, lại ngo ngoe dục dịch mà, nhịn không được thấu đi lên hôn một cái miệng nhỏ, thân xong nàng cũng đừng quá mức bắt đầu cười trộm, bản thân đem bản thân ngọt đến muốn lăn lộn, ở có thể thản nhiên đối mặt chính mình thích hắn sự thật này sao? Giống như cùng hắn ở bên nhau mỗi một phút đồng hồ đều trở nên thực ngọt ngào. Thân mật tiếp xúc mỏi mệt rất nhiều cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào. Như vậy lặp lại trộm hôn vài cái qua lại, nàng bỗng nhiên có điểm trù trướng, chọc hắn chóp mũi tiểu tiểu thanh hỏi câu, người chừng nào thì mới có thể thích ta? Ngoặc kép, hết chương.